Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn chương 52. Đó không phải là thứ mà hắn muốn mạo hiểm. Hắn hy vọng đi cùng với họ sẽ không gây thêm rắc rối. Hắn thầm nghĩ điều này nhưng không để ý đến ánh mắt của Bạch Nhiễm càng lúc càng lạnh lùng. Sau một thời gian dài trì hoãn, nhóm 6 người cuối cùng cũng chính thức tự giới thiệu bản thân. Trên thực tế, ngay cả khi họ không giới thiệu bản thân, Thừa Chí Chu đã biết tên của Kỳ Thần và Hạ Giao. Đối với hai chị em sinh đôi, chị gái được gọi là Minh Kỳ và em gái là Minh Liên. Họ rất dễ phân biệt vì họ mặc quần áo khác nhau. Khi chúng tôi vào bệnh viện, hãy nhớ đừng hành động một mình. Nên có ít nhất hai người trong một nhóm và bạn không thể mạo hiểm cách xa người kia quá 2 mét. Như thế này, nếu điều gì đó xảy ra, bạn vẫn có thể có cơ hội được cứu. Hạ Giao có nhiều kinh nghiệm nên nhắc nhở họ đôi lời. Sau đó, hắn nói một cách vô cảm, cũng hãy ghi nhớ trạng thái của Thừa Chí Chu và đảm bảo rằng sự việc trước đó sẽ không xảy ra nữa. Bạch Nhiễm, vì hai người quen nhau nên anh có thể chịu trách nhiệm với cậu ta. Tôi thực sự không bị mất trí óc, Thừa Chí Chu khẽ lẩm bẩm nhưng anh không nói thành lời. Rốt cuộc, anh thực sự không khác gì một bệnh nhân tâm thần khi mất kiểm soát. Người xấu hổ cuối cùng vẫn là chính mình. Bạch Nhiễm không phản đối điều này. Cậu mỉm cười gật đầu nói với Thừa Chí Chu. Khi chúng ta đi vào, hãy chắc chắn rằng em ở bên cạnh anh. Nếu em cảm thấy có điều gì đó không ổn, hãy nói với anh ngay lập tức. Được chứ, như mọi khi, sự bình tĩnh của cậu cho phép Thừa Chí Chu cảm thấy thoải mái hơn. Bạch Nhiễm cũng không ghét anh sau những hành động đồng tính đó của anh và điều này khiến anh cảm thấy rất xúc động. Anh thật lòng hy vọng sau này sẽ không làm những chuyện như vậy với Bạch Nhiễm. Thừa Chí Chu cầu nguyện điên cuồng trong tâm trí khi anh đi theo nhóm và bước tiếp. Hạ Giao cầm đèn pin trong tay, đi phía trước. Hắn dẫn đoàn vượt qua con đường lầy lội. Với một tiếng, cọt kẹt, hắn mở cánh cổng dẫn vào bệnh viện. Kriya, trong môi trường tối và im lặng, nguồn sáng duy nhất là ánh sáng phát ra từ đèn pin. Thừa Chí Chu và những người khác bước tới cổng bệnh viện và Hạ Giao đẩy cánh cửa kim loại ra, phát ra tiếng rê. Energy trầm thấp từ bản lề rỉ sét. Họ bước vào sân, dùng ánh sáng từ đèn pin, Thừa Chí Chu cẩn thận kiểm tra bên trong của nó. Vì đã bị bỏ hoang nhiều năm nên bệnh viện trở nên rất hoang tàn và đổ nát. Cỏ mọc ngổn ngang qua những kẽ hở giữa những viên gạch lát nền vỡ vụn, rác rưởi bao gồm cả bê tông và kính rơi vãi khắp nơi. Phòng bảo vệ và một số ngôi nhà gỗ đã bị sập và những tấm áp phích lớn cùng với một số biểu ngữ trắng treo trên tường và cây cối. Mỗi từ này chỉ ra rằng một số thảm kịch đẫm máu đã xảy ra ở đây trong quá khứ. Khi họ tiến sâu hơn vào bên trong, họ thậm chí có thể nhìn thấy sân và tường của bệnh viện được sơn màu đỏ với dòng chữ. Đóng cửa, kẻ sát nhân. Điều đó khiến những người nhìn thấy nó cảm thấy hơi hoảng hốt. Hình như trước đây bệnh viện đã xảy ra tai nạn nên buộc phải đóng cửa. Có phải là một tai nạn y khoa nghiêm trọng không? Thừa Chí Chu thầm nghĩ điều này và đi theo những người khác vào tòa nhà gần nhất. Hạ Giao cậy mở cánh cửa đã vỡ một nửa và bước vào trước. Lúc này, ký ức đột nhiên hiện lên trong tâm trí Thừa Chí Chu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ví như, anh nhớ rằng đây là một bệnh viện tư nhân và có tổng cộng 2 tòa nhà. Tòa nhà mà họ đang ở hiện nay là tòa nhà dành cho bệnh nhân ngoại trú và cao 4 tầng. Tòa nhà đằng sau nó là tòa nhà nội trú nơi anh từng được điều trị tâm lý vài năm trước. Anh đã ở trên tầng 8, cũng là tầng trên cùng. Anh cũng mơ hồ nhớ ra đường đi nước bước. Khi vào bên trong, đó là sảnh đợi và quầy lễ tân sẽ ở phía bên tay trái. Một màn hình LED lớn treo trên tường bên tay phải lướt qua các thông tin khác nhau về bệnh viện. Thừa Chí Chu đột nhiên hoảng sợ. Lúc này, anh dường như đã nhìn thấy diện mạo của bệnh viện khi nó vẫn còn nguyên vẹn. Sàn nhà lát đá cẩm thạch sáng lấp lánh với những chậu cây xanh tươi dựa vào tường. Sảnh rộng chật kín người ra vào và thậm chí còn có một thang cuốn dẫn lên lầu ở trung tâm với hai hành lang dài bên cạnh dẫn đến nhiều phòng khám và phòng bác sĩ khác nhau. Đối mặt với địa hình phức tạp như vậy, anh có chút choáng ngợp. Cách chương.